තස්ස ගොගතුූ රහතු සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්ධස්ස. Những bài kinh trọng yếu. Phân tích kinh Đại Kinh Người Chăn Bò, trích trong Trung Bộ Kinh Matsuma Nikaya. Maha Gopalaka Sutta Vipanga. Chúng ta sẽ bắt đầu bài phân tích hôm nay bằng đoạn kinh. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết rõ về con đường? Ở đây, này các tỳ khưu như thật biết rõ con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu biết rõ con đường. Vậy một người chăn bò biết rõ về con đường thì chi pháp này có thể giúp cho đàn bò được chăn dắt một cách tốt đẹp, khiến cho đàn bò được tăng trưởng thịnh mãn. Cũng tương tự như vậy, trong pháp và luật mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng, vị tỳ khưu nào biết rõ về con đường, vị tỳ khưu đó có một chi pháp để có thể tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thì ở đây, thế nào là tỳ khưu biết rõ về con đường? Thì Đức Thế Tôn đã nói rồi, là tỳ khưu như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như thật, biết một cách rõ ràng nơi tâm của mình, không nghe, không phải do ai giảng nói, không phải do một vị nào nói cho mình rồi mình thấy như vậy, tin bằng niềm tin. Đây không có như vậy. Đây là thấy biết rõ ràng nơi tâm của mình, nên gọi là như thật. Biết rõ như thật về điều gì? Về con đường. Con đường dẫn đến thoát ra khỏi thì tất cả mọi khổ, sinh, già, bệnh, chết, chính là con đường bát thánh đạo, gồm có 8 chi phần. Thì tỳ khưu nào mà đã thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là nơi vắng lặng khổ, đây là con đường dẫn đến chấm dứt mọi khổ. Vị nào biết rõ như vậy là vị đã chứng đắc được pháp nhãn, đã nhập vào dòng thánh, không còn bị thối đọa. Thì vị tỳ khưu nào mà đạt được mức độ như thế này thì vị ấy sẽ có được cơ hội, chắc chắn là sẽ tăng trưởng, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật mà Như Lai đã khéo tuyên thuyết. Thì ở đây chúng ta hãy gắng tu tập, không có thiện pháp nào là nhỏ. Bắt đầu từ bố thí, rồi là giữ giới, rồi nhất là người nào mà muốn chứng ngộ đạo quả thì nên giữ 8 giới. Rồi thì mình hành thiền mỗi ngày, nghe pháp mỗi ngày, nhất là những bài pháp tương tự như thế này, để giúp cho mình có được những tri kiến đúng đắn. Tại sao lại không thể chứng đắc được đạo quả nhỉ? Tại vì chúng ta chưa có đủ sự thực hành miên mật, chưa có lòng tin và tôn kính pháp mà thôi. Và khi mà chúng ta có sự tôn kính pháp, có sự chăm chuyên bền bỉ tu tập thì khả năng chứng một đạo quả nào đó trong thời gian ngày nay là hoàn toàn có thể xảy ra. Đức Thế Tôn đã nói rồi, chừng nào còn có người thực hành bát chánh đạo, chừng đó còn có người chứng đạt đạo quả, thì bát chánh đạo, con đường vẫn còn đây. Tư duy chân chánh, chí kiến chân chánh, nói lời chân chánh, tạo các nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, sinh mạng chân chánh, nỗ lực chân chánh, tinh tấn chân chánh, chánh niệm, tỉnh giác, có sự ghi nhớ chân chánh và có được định tâm chân chánh. Vẫn có thể, ngày nay cũng có thể, hoàn toàn có thể. Chỉ có điều chúng ta chưa nỗ lực đến nơi đến chốn mà thôi. Thì sư có rất có niềm tin vào con đường này. Sư vẫn đang an trú trong pháp. Mặc dù có thể lúc nọ, lúc kia có chút phiền não khởi lên, nhưng mà với cái sự an trú trong pháp từ trước thì sư vẫn vượt qua được nó và an trú ở trong thiện pháp. Thì mong sao chúng ta cũng thường xuyên an trú trong thiện pháp của mình và có được an vui. Nếu nỗ lực hơn nữa thì chứng ngộ được tầng tánh thứ nhất. Điều này sư nhắc lại là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đoạn kinh tiếp theo. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu khéo léo đối với chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Như thật biết về bốn niệm xứ thì cũng tương tự như là như thật biết về bát thánh đạo thôi. Bát thánh đạo nghe, bát chánh đạo con đường đã hiện khởi trong tâm của bậc thánh rồi đấy. Như thật biết về bốn niệm xứ thì cũng là như vậy thôi. Vị này đã thấy pháp rồi. Mà an trú được trên bốn niệm xứ thì là có thể đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, là con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn. Như vậy chúng ta mặc dù chưa có như thật biết về bốn niệm xứ, phần lớn những người ngồi ở đây thì chúng ta cũng nên thực hành tứ niệm xứ, bởi vì bậc thánh là bậc đã như thật biết về bốn niệm xứ. Vậy thì chúng ta cũng sẽ tu tập để được như thật biết về bốn niệm xứ. Hơn thế nữa, với những ai an trú trên thân, an trú trên thọ, an trú trên tâm, an trú trên pháp, những người ấy không bị tham thiêu đốt, không bị sân đầu độc, không bị si tàn hạ, và có được an vui tự tại ở mỗi phút giây. Thế cho nên là gọi là chánh niệm tỉnh giác, là như vậy. An trú trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp, dù đi, đứng, ngồi hay nằm, hay làm bất cứ một công việc gì mà mình an trú được trên này thì mình có được sự nghỉ ngơi thư thái, công việc làm được hiệu quả, không có sự tổn hại, ít có sự tổn hại cho bản thân và cho những người xung quanh. Nên mới gọi là bốn niệm xứ là lãnh địa của cha mẹ, lãnh địa của tổ tiên là như vậy. Lãnh địa mà chư Phật đã để lại. Nên mong sao chúng ta hãy an trú trên lãnh địa của tổ tiên, lãnh địa của cha mẹ, lãnh địa của chư Phật đã để lại, và được an vui, ít có sự tổn hại cho mình và cho những chúng hữu tình xung quanh, lại còn đem lại trí tuệ, đem lại an lạc, đem lại sự thoát mọi khổ. Nên hãy thường xuyên an trú trên bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp, chánh niệm, tỉnh giác. Chúng ta sẽ tiếp tục với đoạn kinh tiếp theo. Phần này các tỳ khưu: thế nào là tỳ khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây này các tỳ khưu, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, dược phẩm trị bệnh, tỳ khưu biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt. Thì cái này thì sư chính sự có kinh nghiệm. Có một thời là có một người Phật tử rất là tín tâm với sư. Nói là rất là thì cũng chưa chuẩn lắm, mà dùng từ là khá là, tương đối là tín tâm với sư. Thì sư hồi đó sư có ý muốn là tạo ra một website để đăng tải các cái bài pháp thoại của mình và các bài viết về pháp. Thì vị này là vị chuyên gia làm web. Thế là sư nói chuyện với vị này và vị này cũng hoan hỉ đồng ý. Đây là hai người hợp tác làm với nhau. Sư thì chuyên lo về phần bài viết thôi, còn vị kia thì lo về phần kỹ thuật. Thế nhưng mà sau thì sư nhờ vị này làm cái web đó cũng nhiều, mà sư yêu cầu cũng cẩn thận kỹ tánh, vị này cũng làm cũng an ổn. Nhưng mà sau thì vì chỉ có mỗi hai người làm việc thôi, bao nhiêu công việc chỉ dồn hết lên đầu sư với cả vị kia thôi. Sư thì vì pháp, vì sự an lạc của mọi người, sư làm sư không thấy thế nào cả. Nhưng vị kia thì không phải là vị xuất gia, chỉ là vị cư sĩ thôi, thì dù có thế nào nó chăng nữa thì vẫn không thể nào mà tập trung được nhiều thời gian được như sư. Nên là thành ra là vị sư và vị kia làm việc nhiều quá, thì bắt đầu có xảy ra trục trặc. Thì như vậy là qua câu chuyện này, nhờ vả quá nhiều. Mặc dù đây là liên quan đến pháp, thiện pháp, nhưng không phải là sư xin tiền hay là sư xin đồ ăn hay là sư xin y áo hay là sư đòi hỏi một cái gì cả. Mà sư đòi hỏi thiện pháp. Nhưng mà người này thì không có đủ sự nỗ lực tinh thần đủ mức gần tương đương thì theo kịp với sư. Nên thành ra cuối cùng là trục trặc xảy ra. Và cuối cùng website đó đã bị đóng cửa. Vì đó là một câu chuyện kinh nghiệm đã xảy ra trong cái sự tu tập của sư. Thì đó mình thấy rõ rồi đó. Nên thành ra là sư sau này sư luôn luôn để ý là nhờ ai cái việc gì, dù là thiện pháp hay chăng nữa, dù người ta làm không liên quan gì đến mình hay chăng nữa, thì cũng là biết mức độ vừa phải để cho người ta có hoan hỉ, người ta có hứng thú với thiện pháp. Để người ta chán với thiện pháp thì thôi. Không có lợi, đem lại sự tổn hại. Thì khi mà sư nhờ một ai đó một công việc gì đó, mà nhờ giúp đỡ cái việc gì đó, mà sư phải biết rõ vị này sẽ hoan hỉ với mình, thì sư nhờ. Còn lại sư thấy không hoan hỉ, khó khăn, sư không nhờ. Vì sư không thấy thiện tâm nó có thể sanh khởi được. Mặc dù người kia cố tình làm cho mình ấy, gượng ép làm cho mình ấy, vẫn có phước nghe, vẫn có phước báu của nó. Nhưng mà phước nó không nhiều. Vì là không có hoan hỉ, không sẵn sàng, không hoàn toàn như mong muốn làm thoải mái. Là phước không lớn. Mà làm một công việc gì mà phước không lớn, phước ít, sư không làm. Đạt được phước nhiều nhất, an lạc nhiều nhất cho chính mình và cho thế gian thì làm. Còn lại ít ít vừa vừa thì xếp hàng sau đó. Khi nào mà không tạo được các phước lớn thì lúc đó ta sẽ tạo các phước nhỏ. Còn trong thời điểm hiện tại, mỗi phút giây trôi qua mà ta an trú được trong thiện pháp là ta được an vui, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thiện pháp nào mà ta an trú được trong hiện tại mà đem lại an lạc lớn nhất, đem lại định tĩnh trí tuệ sáng trong, loại trừ phiền não được lớn nhất đối với chính sư và cho những người xung quanh, sư sẽ thực hiện pháp đó trước. Còn lại những pháp mà kém hiệu quả hơn, xếp hàng sau, xếp hàng ở đằng xa. Khi nào các pháp kia mà không thực hành được, không làm được thì mới đến cái lượt các pháp này. Thế nên, con người cư sĩ tại gia thì là khác. Họ bận việc tối ngày, bận việc nọ, bận việc kia. Kể cả những người cư sĩ độc thân có một công việc nó để làm ăn thì họ cũng phải đi làm một ngày mấy tiếng, trong thời gian còn lại thì họ dành cho pháp. Thì cho nên chư sư có một sư, cho nên là cái việc của sư khác với người cư sĩ. Sư thì phải là thiện pháp nào lớn nhất, an lạc lớn nhất cho chính sư, thực hiện được ở hiện tại thì sư làm ngay. Còn người cư sĩ là khác, thiện pháp nào làm được ngay, làm được liền, thực hiện ngay, thực hiện liền, bất kể lớn nhỏ. Vì có thời gian đâu, có mấy tiếng dành cho pháp thôi. Còn nếu mà trong các thiện pháp đấy mà thực hiện được thiện pháp nào lớn nhất, tốt đẹp nhất thì lại càng xa thú lành thay. Thì thiện pháp lớn nhất được đối với người cư sĩ tại gia là nghe pháp, hành thiền. Thì như vậy là đối với sư là không vắt sữa khô kiệt, có nghĩa là làm gì thì làm, làm cho người khác hay làm cho mình, tạo cho người đấy có được an vui lớn nhất, an trú lớn nhất trong thiện pháp. Thì đây, mình nhận vừa đủ các đồ y áo khất thực, hoặc là đồ ăn khất thực, hoặc là chỗ nằm ngồi, nhận vừa đủ hoặc nhận ít hơn thì người ta cho mình lúc nào người ta cũng hoan hỉ hết đấy. Thậm chí người ta phải mời sư đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì sư mới nói giúp sư cái này được không, hoặc sư cần cái này. Chứ còn không thỉnh mời, không nói sư cần cái gì không, sư không cần cái gì cả. Hoặc thậm chí họ nói hai ba lần sư cần cái gì không, sư bảo là sư có cần. Sư cần gì? Sư cần con về giữ tám giới với cả hành thiền cho sư 2 tiếng mỗi ngày. Đấy, sư thường nói như vậy. Hoặc sư bảo sư cần đấy, sư cần cô giúp đấy, là bây giờ sư đang hành thiền đến mức độ giai đoạn quan trọng rồi, sư đang chiến đấu với ma vương và quyến thuộc của ma vương, bây giờ sư cần người hỗ trợ, bây giờ cô đến chùa cô giữ bát quan trái giới xong cô hành thiền 4 ngày đây cho sư, phụ với sư. Đấy, sư bảo sư cần như vậy đấy. Còn họ nói là cô cần cúng dường thì không, bảo sư không cần cái đó, sư không cần, sư cái đó sư không cần là cô. Sư cần cái này cơ, cúng dường bằng sự hành pháp đó. Sư nói như vậy họ chạy hết thiên đấy. Nói như vậy họ chạy nhiều đấy. Không, nói như vậy thôi chứ còn họ không làm được thì thôi chứ còn những người mà chạy đi thì những người đấy đức tin kém rồi thì thôi, không nói gì ở đây cả, cứ để họ đi theo như ý họ muốn. Thì ở đây chúng ta cùng nhau là không vắt sữa cho đến khô kiệt, có nhờ và gì ai thì cũng để cho người ta hoan hỉ nhiệt tình làm giúp cho mình, kể cả là Phật tử với nhau đó, hay trong đời sống hàng ngày đó. Thì như vậy chúng ta cùng nhau không vắt sữa cho đến khô kiệt, để cho người khác làm việc thiện với tín tâm sanh khởi cao nhất, với nhiều thiện tâm sanh khởi nhất, họ được an lạc mà chúng ta cũng được an lạc. Vì nghĩ rằng ta đã đem lại an lạc lớn nhất có thể được cho người kia. Vì không có người thọ nhận thì chẳng có ai bố thí cả, đúng không? Có các sư thọ nhận vật thực thì các thí chủ mà ưa làm công đức, ưa làm phước thì mới bố thí cúng dường được chứ, đúng không? Đúng thế. Chúng ta hãy thực hành đúng theo cái pháp là làm cho thiện tâm ở nơi chính mình và làm cho thiện tâm ở nơi người khác sanh khởi một cách tối đa có thể được. Thì mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Hôm nay sư sẽ kết thúc bài phân tích Đại Kinh Người Chăn Bò, Mahagopalaka Sutta Vibhanga, phần tiếp theo, và cùng với một phần giảng nói rộng hơn về các thiện pháp, để cho chúng ta cùng có sự hiểu biết rộng, sự hiểu biết đầy đủ, sự hiểu biết chính xác hơn nữa về các thiện pháp và sự tinh tấn trong thiện pháp. Mong sao với sự thật này, tất cả mọi chúng sanh đều an trú trong thiện pháp.